Lăng Phong một tay ngăn trận Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân phấn bối, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ ép tới Mỹ phụ Trầm Liễu Phân một đôi cánh tay ngọc căn bản chống đỡ không được sofa, chỉ có đem đẫy đà tròn xoe Mỹ mông cao cao thẳng khởi, đón nhận Lăng Phong ở nàng cốc lôi nội một chút tiếp theo một chút đại lực chiều đưa. Lăng Phong cầy cấy càng thêm ra sức giờ này khắc này, Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Hương Tâm ở chỗ sâu trong đã bị A Quang hoàn toàn khơi màu, hưng chỗ tới, đã muốn không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, cốc lôi trong ngoài chướng đau dù chưa toàn tiêu, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn cái quá, vui sướng cảm như sóng chụp sóng chiều bàn đánh tới, thoải mái nàng cả người phát run, nhất thời gian, cái gì đoan trang cao nhã tôn nghiêm, cái gì nhạc mẫu thân phận luân lý đạo đức, cái gì nhàn tĩnh thục nữ phong phạm, tất cả đều đâu đến một bên, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự trả vốn có thể tùng nổi lên phong mông, túng thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Lăng Phong quy mô trừ đưa, hắn thế công cũng chậm chậm triển mở ra, bắt đầu kích thích khởi Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân lại nhanh lại nhiệt cốc nụ hoa, rất nhanh đã đem Trầm Liễu Phân tình dục hoàn toàn khơi màu, mềm giọng rên rỉ trong lúc đó, trong cốc xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ lại trước sau không được cử đưa, đón ý nói hùa Lăng Phong thế công trong. Cốc truyện audio.com, miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân mảnh khảnh mảnh mai bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh con cự trơn mềm hoa thần đang run đầu trung thu phóng. Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân cảm giác cốc lôi một loại rất khó hình dung, chướng chướng, tô tô thỏa mãn cảm. Nàng đã muốn thở dốc rên gì liên tiếp tả thân. Lăng Phong đã ở Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân cốc lôi ở chỗ sâu trong điên cuồng trừ sáp buông ra cái giá, sử xuất cả người chiêu thức cảm thụ Mỹ phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân dần dần sinh ra khoái cảm, đồng thời chính mình cũng hưởng thụ Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân kia tuyệt vời sau đình kiều diễm cốc nụ hoa sở gây cho hắn dục tiên dục tử, lâng lâng, như đang tiên cảnh cao trào dư vị, đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, Lăng Phong phát ra một tiếng dã thú bản giống giận, đồng thời quái vật lớn hướng Mỹ phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân ở chỗ sâu trong mãnh liệt va chạm. Tùy ý oanh tạc mơ hồ gian, Thục Mỹ Oán phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân chỉ cảm thấy trong thân thể kia đáng sợ quái vật lớn đột nhiên chấn động lên, co rụt lại nhất chướng gian, một cỗ cổ nhiệt lưu núi lửa bùng nổ giống nhau phun ra vào của nàng cốc lôi ở chỗ sâu trong. Cốc lôi ở chỗ sâu trong bị con rể yêu lang Lăng Phong nóng bỏng nham thạch nóng chảy nhất hướng, Mỹ phụ Nhạc Mẫu Trầm Liễu Phân cũng tới tình dục cao trào, một cỗ nùng bạch nham thạch nóng chảy theo kiểu diễm cốc lôi chảy xuôi đi ra ướt đẫm màu đen đai đeo, thật sự là gợi cảm dụ hoặc chi cực. Đỗ Ngọc Nga cùng Trầm Liễu Phân cùng nhau hầu hạ Lăng Phong tắm rửa thay quần áo, tự nhiên là mềm giọng ôn tồn thâm tình chân thành, tuy rằng không có lại nhắc lên mây mưa gió lốc nhưng cũng khinh liên mật yêu lưu luyến triền miên, làm sâu sắc cảm tình câu thông cùng trao đổi. Lăng Phong trở về ôm Đỗ Ngọc Nga cùng Trầm Liễu Phân làm cho các nàng say sưa đi vào giấc ngủ, chính mình mới đi Lưu Tích Mạn phòng, đi nơi nào lấy chính mình kinh hỉ đại lễ. Lưu Tích Mạn phòng thanh tú thanh lịch, Lưu Tích Mạn cùng chính mình mẫu thân Quách Lăng Chân đang ngồi ở trên giường tướng ôi gắn bó rất nỉ non nam khanh khanh ta ta, có lẽ đã bị cồn kích thích Lưu Tích Mạn còn không khi ở Quách Lăng Chân trên gương mặt vành tai thượng hôn môi một ngụm, đậu Quách Lăng Chân si ngốc cười duyên không thôi. Thấy Lăng Phong tiến vào, Quách Lăng Chân cuống quýt đứng thẳng đứng lên thẹn thùng quyến rũ nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, chạy nhanh vừa thẹn ngượng ngùng cúi đầu tuấn tú rảo mỹ bộ dáng uyển luyến khả nhân chi cực. Mạn nhi ta phải đi. Không quấy rầy các ngươi, này Nhạc Mẫu đại nhân cảm giác liền cùng tiểu cô nương giống nhau ngượng ngùng. Quách Lăng Chân nũng nịu nỉ non nói, muốn rời đi, lại bị Lưu Tích Mạn bắt được ngọc thủ. Không cần đi à, nương, ngươi vừa rồi không chả nói ngươi thích của ngươi con rể sao? Lưu Tích Mạn mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, chúng ta đảm đương mặt hỏi một chút của ngươi con rể có phải hay không thích ngươi đâu? Mạn nhi, ngươi như thế nào lấy chính mình mẫu thân hay nói giỡn? Quách Lăng Chân tức giận đến chân bó đọa sàn nói, kỳ thật Quách gia nữ nhân lý, Lăng Phong đã muốn không sai biệt lắm đều đã muốn tốt hơn, liền ngay cả ngoại gả Quách Lăng Phương, Quách Tố Trinh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, làm các nàng tỉ muội Quách Lăng Chân lại như thế nào hội không biết. Chính là trước mặt chính mình nữ nhi mặt nàng thật. Cốc truyện audio.com, sự có điểm ngượng ngùng mà thôi, tướng công, ngươi cũng quá lâu đi, Lưu Tích Mạn ra vẻ tức giận nói, người ta đều chờ ngươi cả buổi. Lăng Phong ha ha nói, không có biện pháp, lão gia tử đến trên giường, còn muốn ta bồi hắn uống. Cô gái, gia gia mới không phải người như vậy. Lưu Tích Mạn nói, tướng công, ngươi thích ta mẫu thân sao? Thích ta, Nhạc Mẫu đại nhân với ngươi chạm cùng nhau, quả thực chính là một đôi hoa tỉ muội đâu. Lăng Phong thẳng mắc mắc nhìn Quách Lăng Chân nói, Quách Lăng Chân thẹn thùng vô hạn thẹn thùng hai tay che mặt hận không thể tìm cái phòng tiến vào đi. Lăng Phong lập tức hiểu được Lưu Tích Mạn kinh hỉ đại lễ chân thật hàm nghĩa, mừng rỡ bước nhanh phát đi qua đem Quách Lăng Chân cùng Lưu Tích Mạn cùng nhau ôm vào trong ngực. Không cần a, à, Quách Lăng Chân e lệ sợ hãi tâm hoảng ý loạn dãy rủa, lại bị Lăng Phong ôm trụ mảnh mai, lập tức hôn môi ở của nàng miệng anh đào nhỏ, nàng ư một tiếng, kinh hoàng trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, nàng còn muốn nhắm chặt hàm răng ngăn cản Lăng Phong đầu lưỡi xâm nhập, không ngờ Lăng Phong bắt lấy nàng kiều cử rất tròn mỹ mông vuốt ve một phen, thừa dịp nàng thở dốc rên rỉ lỗ hồng, hắn đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến vào câu da của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng ở thần gian ngọt vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia tư vị quả thực liền so với được với bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Quách Lăng Chân nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Quách Lăng Chân ân mô nỉ non, hai tay ở hắn trong ngực thượng vô lực chủy đánh, nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc ở hắn thành thạo thấp hôn kỹ xảo bên trong, lời lẽ đan vào, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý hắn dây dưa mút vào thân thể mềm mại run run, đùi ngọc mềm yếu, mê say ở hôn sâu chung Quách Lăng Chân hồn nhiên vong ngã tùy ý Lăng Phong lửa nóng lưỡi ở trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, của nàng hầu trung ngược lại rũ phát tiêu táo, thật vất vả đợi cho Lăng Phong tùng khẩu theo nụ hôn dài trung xuyên thấu qua khí đến Quách Lăng Chân lại chỉ có nũng nịu thở gấp gáp phần, hai người miệng nhi cách không xa, hương thoá giống như khiên điều tuyến bản ngay cả khởi hai người kia tuyệt vời vô cùng tư vị nhi, làm cho nàng ngọc thể toan ma mềm yếu vô lực sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng, thở gấp vụt vụt gắt giọng. Hai người các ngươi tốt xấu, kết phường khi dễ người ta. Mẫu thân, người thích của ngươi con rể đối với ngươi như vậy phá hư sao? Lăng Phong tiếp tục liếm lộng của nàng trắng noãn mềm mại vành tay, một tay cách phấn hồng sắc váy liền áo vuốt ve của nàng kiều cử bộ ngực sữa, cho dù cách váy liền áo cũng có thể cảm nhận được nàng mặc là mặt ngực kia đầy đặn vú, là lưu tích mạn không thể so với, hơn nữa vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được của nàng bộ ngực sữa cao ngất cùng co giãn, tay kia thì tham tiến váy bên trong ôn nhu xoa nắn của nàng đầy đặn rất tròn đùi, xúc cảm càng thêm thích hoạt nhẵn nhụi. Ta không biết, a, Quách Lăng Chân cả người toan ma ngứa nan nải, môi hơi hơi mở ra thân thể xà giống nhau vặn vẹo, ngọc thủ bắt lấy hắn cánh tay cũng không biết là hẳn là đẩy ra hắn, cần phải làm sao bây giờ. Kỳ thật theo Quách Lăng Phương các nàng làm sao nghe được cùng Lăng Phong. Góc truyện audio.com, ái ân tin tức nàng cũng đã xuân tâm đại động. Nàng có thể bồi nữ nhi ở phòng tán gẫu lâu như vậy, phương tâm cũng đã bị này con rể bắt được chính là thật không ngờ nhanh như vậy là có thể cùng nữ tính thân thiết càng thật không ngờ cư nhiên ở chính mình nữ nhi trước mặt cùng nữ nhi mấy chuyện xấu hạ làm cho phá hư con rể tùy ý khinh bạc nàng chỉ có không thể nề hà ở ngờ thở hào hển nỉ non. Lăng Phong lại hôn môi ở của nàng miệng anh đào nhỏ, đầu lưỡi thuận lợi tiến nhập của nàng hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, nàng đã muốn bị khiêu khích động xuân tâm, ngốc phun ra hương diễm cái lưỡi, bị hắn động tình thành thạo hàm trụ dây dưa mút vào, sắc thủ đồng thời vuốt ve xoa nắn của nàng kiều cử vú, đầy đặn đùi cùng rất tròn mông cánh hoa. Quách Lăng Chân làm sao trải qua quá như thế thuần thục tam quản tề hạ lưu luyến triền miên, nàng đã muốn đùi ngọc mềm yếu cơ hồ sụi lơ ở hắn trong lòng, hai tay động tình gắt gao ôm trụ hắn cổ. Lăng Phong đem Quách Lăng Chân toàn bộ ôm đứng lên đặt ở trên giường, cởi bỏ của nàng màu trắng áo, quả nhiên là phấn hồng sắc mặt ngực bao vây lấy rất tròn tuyết trắng thiếu phụ đầy đặn thánh nữ phong, Lăng Phong cách mặt ngực liền há mồm hàm trụ hôn môi mút vào phun ra nuốt vào của nàng trắng noãn tiêu nhũ. A, cầu phúc không cần a. Quách Lăng Chân ồ thở dốc rên rỉ một tiếng, lại bị Lưu Tích Mạn bắt lấy của nàng ngọc thủ xả đến cùng đỉnh dùng sức đè lại. Lưu Tích Mạn cười duyên nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói: Mẫu thân, ngươi quên nữ nhi với ngươi nói qua, nữ nhi hưởng thụ phúc nhất định sẽ làm mẫu thân ngươi cũng có thể hưởng thụ đến sao? Tướng công là này trên đời độc nhất vô nhị nam nhân, nữ nhi hưởng thụ đến, nhưng là mẫu thân mấy năm nay ngươi vẫn bị phụ thân vắng vẻ, như vậy xem như nữ nhi đưa cho ngươi một phần đại lễ. Hảo hảo hưởng thụ ngươi con rể gây cho của ngươi khoái hoạt đi. Này sẽ là chân chính khoái hoạt một hồi không cần khoái hoạt rên gì quá lớn thanh nga. Quách Lăng Chân cảm thụ được Lăng Phong khẩu thủ cùng sử dụng lời lẽ tề thượng đối nàng đầy đặn non mềm thánh nữ phong xâm nhập, nàng thở gấp vụt vụt, thân thể mềm mại không tự chủ được vặn vẹo, rõ ràng cảm nhận được hắn sắc thủ tách ra nàng hai điều đùi ngọc ngăn của nàng màu đỏ tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót, vuốt ve của nàng xử nữ phương mặt cỏ khe rãnh u cốc, trong khi dãy chết Lăng Phong cư nhiên cúi đầu ghé vào của nàng đùi ngọc trong lúc đó, vươn người nói đớt hôn môi liếm lộng mút vào đứng lên, Quách Lăng Chân cảm giác hoa tâm đã muốn kìm lòng không đậu run rẩy co rút chảy ra xuân thủy đến đây, nhịn không được thở gấp vụt vụt, rên gì cầu xin nói. Cầu phúc không muốn a, van cầu ngươi tha ta đi. Lăng Phong gắt gao ôm Quách Lăng Chân kia thân non mềm trắng trợn thân thể mềm mại quanh thân thần kinh không ngừng ở bành trướng khuếch trương chứ, nhịn không được ôm Quách Lăng Chân trắng trợn thân thể mềm mại, mãnh liệt hôn môi đứng lên. Hắn từ Quách Lăng Chân anh đào cái miệng nhỏ nhắn trước hôn, tay phải cũng không đình ở Quách Lăng Chân vú thượng vốt ve, cũng không khi lấy tay đầu ngón tay đi nhét kia giống đậu đỏ bàn đầu ve. Lăng Phong càng hôn càng mạnh hơn, từ Quách Lăng Chân cái miệng nhỏ nhắn, hai má, lỗ tai, vẫn đi xuống hôn tới. Trải qua Quách Lăng Chân cổ trắng, hai vai tái hôn trước ngực chậm rãi đi xuống hôn khởi Quách Lăng Chân kia đối trứng chim bàn. Góc truyện audio.com, hoạt nộn, tròn tròn rắn chắc dựng thẳng cử vú. Lăng Phong tay phải vây quanh Quách Lăng Chân cổ trắng, tay trái vẫn nhu vuốt Quách Lăng Chân vú. Quách Lăng Chân kia đối vú thật sự mỹ chừng yết mãnh nói, chẳng những non mềm tuyết trắng, hơn nữa không lớn không nhỏ, lại rắn chắc lại kiên đĩnh, nhất là kia lạp như đậu đỏ bàn đầu vê, nho nhỏ tròn tròn bám vào vú phía trên. Quách Lăng Chân kia đối mỹ nhũ, liền như điêu khắc ra sở điêu khắc dưới sử nữ mỹ nhũ như vậy mỹ. Quách Lăng Chân kia đối mỹ nhũ, làm cho Lăng Phong như là nhu sở sử nữ vú bản vui sướng, sứ Lăng Phong nhu mò sảng khoái dị thường, quả thực là càng sờ càng tốt, càng thích thích hắn là càng sờ càng lớn lực càng nhu qua dũng cảm. Lăng Phong nhu sờ Quách Lăng Chân vú tay phải cũng theo hôn môi Quách Lăng Chân miệng, chậm rãi đi xuống vuốt ve đi xuống, vuốt ve kia tuyết trắng non mềm bụng xuống chút nữa đi vuốt ve rốn cùng bụng. Cái miệng của hắn hôn đến Quách Lăng Chân vú là lúc hắn tay phải cũng đụng đến Quách Lăng Chân hai chân trong lúc đó tiểu huyệt. Hắn tại kia một đống trình hình tam giác trạng tinh tế mềm mại âm mao thượng càng không ngừng từ trên xuống dưới vuốt ve. Hắn thỉnh thoảng lại lấy tay chỉ duyên cái kia sớm lấy cỏ dại lan tràn âm câu cao thấp càng không ngừng đi ma tiểu huyệt thượng âm hạch ngẫu mà đi cắm đào nguyên hoa động. Hắn như vậy hôn môi, như vậy vuốt ve cùng ma sáp Quách Lăng Chân quanh thân nổi lên một trận lại một trận run run, toàn thân cũng hơi hơi theo vặn vẹo đứng lên, tiểu huyệt lý không ngừng mà chảy ra ẩm ướt đi em thủy, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhịn không được nhỏ giọng rên gì đứng lên. Ân, hừ, cầu phúc, ngươi, nga, ngươi, hôn, người ta, hảo tao, ác, uy, cầu phúc, ngươi mò, ta hảo dương, ai, yêu, cầu phúc, nga, hảo dương, ai, nha, dương người chết, uy, dương chết người, ân, hừ, Lăng Phong bị Quách Lăng Chân kia đứt quãng nũng nịu dâm đãng rên gì kích thích quanh thân tê dại vui sướng, một phen thật lớn dục hỏa đem hắn thiêu đốt chỉnh căn đại bảo bối, hồng toàn bộ lại đại lại thô, run lên đứng thẳng lập đầu hắn thập phần khổ sở. Vì thế Lăng Phong nhịn không được phóng ngựa trên thân, chuẩn bị đi trừ sát Quách Lăng Chân tiểu huyệt. Khi hắn chuẩn bị đi sát Quách Lăng Chân tiểu huyệt, hắn thật lớn quy đầu mâu thuẫn Quách Lăng Chân tiểu huyệt âm hạch là lúc bỗng nhiên Quách Lăng Chân toàn thân run lên một chút kiều thần cũng hừ. Ai, nha, cầu phúc, người đem ta đỉnh, đã tê dần một chút. Lăng Phong cố nén trong lòng kia đem lửa nóng dục hỏa cố ý dùng đại quy đầu đi đỉnh ma sát Quách Lăng Chân tiểu huyệt âm hạch. Hắn dùng đại quy đầu đi ma sát đi đỉnh khởi Quách Lăng Chân tiểu huyệt âm hạch đã đem Quách Lăng Chân ma được rất tốt từng đợt run run, toàn thân không ngừng vặn vẹo. Nhất là của nàng mông, càng không ngừng hướng lên trên cử, không ngừng mà tả hữu xoay tròn, đi phối hợp chứ Lăng Phong đại quy đầu ma đỉnh của nàng tiểu huyệt âm hạch. Lăng Phong ma đỉnh, Quách Lăng Chân phối hợp chứ cử cao cùng xoay tròn, cứ như vậy tiểu huyệt chung không ngừng chảy ra đại lượng đi em thủy, lưu thấp Quách Lăng Chân mông dưới đệm giường ướt đẫm nhất đại phiến. Quách Lăng Chân bị ma khó nhịn dâm thanh rên gì đi ra. Ai, dục, cầu phúc, nga, không cần, tái ma, ân, ma từ ta, ai, yêu, phá hư con rể, ma, nhạc mẫu, góc truyện audio.com, ta, hảo dương, ai, dục, uy, nha, dương chết người, mau thôi, ta muốn, nga, Lăng Phong đem Quách Lăng Chân chỉnh, đắc ý hỏi, của ta hảo nhạc mẫu đại nhân, người muốn cái gì đâu? Ai, nha, đừng tới. Phá hư con rể, nga, người tối hỏng rồi, mắc cỡ chết người, người cố ý, ở tu nhân gia, nga, ta, yếu thôi, mau thôi, người không nói đi ra ta như thế nào biết đâu. Ai, nha, bại hoại, mắc cỡ chết người, cầu phúc, không cần xấu hổ ta, ta, dương đã chết, ai, dục, gen, nha, mau thôi, van cầu ngươi, mau thôi, ai, nha, dương đã chết, mẫu thân, người nói nha, người muốn cái gì thôi. Một bên Lưu Tích Mạn cũng đi theo ồn ào trêu chọc nói. Ai, uy, các ngươi hai cái, xấu lắm, các ngươi biết rõ còn cố hỏi. Á, nga, hảo thôi, ta nói, ai, dục, mạn nhi, mẫu thân, yếu ngươi tướng công, bảo bối, sáp của ta, tiểu huyệt, ai, nha, mắc cỡ chết người, phá hư nữ nhi, phá hư con rể, mạn nhi, ngươi tối hỏng rồi, cố ý ở xấu hổ, mẫu thân, nga, nha. Phá hư nữ nhi, nhạc mẫu đại nhân, người cầu ta sáp của ngươi tiểu huyệt còn mắng ta còn mắng mạn nhi ta không yếu sáp yếu bảo ta hảo tướng công ta mới sáp. Lăng Phong cố ý đậu nàng. Ai, nha, cầu phúc, Nga, tối hội chỉnh nhân, hảo thôi, ta gọi là, ai, yêu, hảo tướng công, mau nha, ta, kêu, mau sắp ta đi, ai, dục, uy, nha, van cầu ngươi, Nga, ta, thật sự Dương đã chết. Lúc này Lăng Phong mới cảm thấy mỹ mãn nhắc tới đại bảo bối, hướng Quách Lăng Chân tiểu huyệt trong động sáp đi cùng sử dụng lực sáp đi vào. Có lẽ Lăng Phong đại bảo bối quá lớn, dùng sức quá mãnh, có lẽ là Quách Lăng Chân tiểu huyệt quá nhỏ. Lăng Phong này đại lực cắm xuống, đem Quách Lăng Chân sáp đau đến kêu lên, hai tay chống Lăng Phong trước ngực. Ai, nha, cầu phúc, ngươi muốn mạng của ta. Hảo con rể, ngươi thực ngoan, tưởng đem ta sáp mặc, mẫu thân, ngươi so với ta còn không kham dùng. Ngươi cũng không phải hoa cúc khuê nữ, có như vậy khoa trương sao? Lưu Thích Mạn nắm chặt Quách Lăng Chân hai tay. Theo Quách Lăng Chân một tiếng cõi lòng tan nát rên rỉ, Lăng Phong động thân tiến nhập nàng. Đau quá a, đau, cầu phúc, không cần a. Quách Lăng Chân tuyết trắng mềm mại thân thể run run, thở gấp nỉ non, rên rỉ. Lăng Phong lúc này mới biết được chính mình quá mức cho phóng túng, dùng sức rất mãnh, đem Quách Lăng Chân sáp đau, cũng xin lỗi đối Quách Lăng Chân nói. Nương tử thực xin lỗi, ta thái hướng động, mới như vậy sáp đau ngươi, bất quá ngươi như thế nào còn có thể đau đâu. Quách Lăng Chân u oán nói. Mạn nhi, ngươi là không biết mẫu thân thế nào trải qua giống ngươi tướng công như vậy đại bảo bối, các ngươi một chút cũng không thương tiếc mẫu thân, còn cố ý xấu hổ mẫu thân. Lăng Phong nghe nàng như thế vừa nói, trong lòng vô hạn thương tiếc nàng, thế tốt tốt sáp nàng, làm cho nàng thống khoái phát tiết một chút. Vì thế hắn phục hạ mặt đi hôn khởi của nàng cái miệng nhỏ nhắn, hai má cổ trắng, cùng kia đối mỹ nhũ, đồng thời hắn kia căn đại bảo bối cũng chậm rãi một phần một tấc co rúm. Rất nhanh Quách Lăng Chân lại bị Lăng Phong ngoạn ra tính thú. Cốc truyện audio chấm cơm, trong lòng dục hỏa lại bị châm, vừa rồi kia phân đau đã hoàn toàn tiêu trừ, ngược lại cảm thấy dần dần tao dương đứng lên. Quách Lăng Chân đã hơi hơi ở vặn vẹo mông, đi nghênh đón Lăng Phong đại bảo bối. Lăng Phong kia thật lớn quy đầu chậm rãi ở Quách Lăng Chân huyệt tâm, nhẹ nhàng mà va chạm một chút, khiến nàng sinh ra chưa bao giờ hưởng qua rất nhỏ tê dại toan dương cảm giác. Chậm rãi này phân vui sướng cảm giác đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng như là yếu đại quy đầu đại lực đi va chạm của nàng huyệt tâm mới có thể cảm thấy đã nghiền. Vì thế nàng đã từ chậm rãi vặn vẹo mông, biến thành đại lực vặn vẹo, mãnh lực đong đưa mông. Nhưng là nàng như vậy đại lực vặn vẹo, mãnh lực đong đưa mông, vẫn là cảm thấy bất quá nghiệt, giống như yếu Lăng Phong ở đại lực dùng đại quy đầu đi va chạm của nàng huyệt tâm, tài năng quá chừng nghiệt, nàng lúc này đã nhịn không được cầu xin Lăng Phong rên gì kêu. Lăng Phong nghe xong Quách Lăng Chân dâm ngôn, mình biết nàng đúng là cần ngoan sáp thời điểm, hắn nhắc tới nhiệt tình nâng lên rơi xuống cố gắng chiều sáp đứng lên, liên tục đại lực chiều sáp thất 80 hạ đem Quách Lăng Chân sáp dâm thanh dâm kêu. Ai, nha, chưa từng có, như vậy sảng khoái, như vậy mỹ quá, ai, nha, mạn nhi nha, mẫu thân, thật sự, thật thoải mái, Nga, mẫu thân, ta không lừa ngươi đi, đây là ta cho ngươi lớn nhất lễ vật, tướng công, ngươi đưa cho ngươi lễ vật bổng không bổng. Lưu Thích Mạn theo mẫu thân làm sao được ưu việt lại không quên cùng Lăng Phong lấy lòng chỗ. Hảo, bổng, không hổ là nương tử của ta. Lăng Phong xem văn văn lẳng lặng Quách Lăng Chân, sáp khởi tiểu huyệt đến, sẽ là như vậy dâm đãng mê người, đem hắn quanh thân thần kinh kích thích phi thường thư sướng, hắn kia căn đại bảo bối cũng theo tăng vọt đứng lên. Khả Quách Lăng Chân đột nhiên ăn lớn như vậy bảo bối, giờ phút này đã giống như có điểm chống đỡ không được đối với Lăng Phong rên gì. Mạn nhi của ngươi tướng công. Đại bảo bối, thật sự quá lớn, đem mẫu thân, huyệt tâm, chống đối, quá sung sướng, ai, dục, uy, nha, mẫu thân, mau không được, mau nhịn không được, ai, yêu, ai, uy, nhanh, mẫu thân, sắp hướng, đại bảo bối, mạn nhi, cầu phúc ta đầu hàng. Ác, Nga, Lăng Phong biết Quách Lăng Chân đã muốn đi vào thời điểm cao trào, giờ phút này là không thể lơi lỏng xuống dưới, hẳn là yếu gấp bội cố gắng chiều sáp tài năng đem Quách Lăng Chân mang nhập cao trào. Vì thế Lăng Phong so với vừa rồi càng thêm cố gắng liều mình chiều cắm tiểu huyệt đem Quách Lăng Chân sáp hai mắt trở nên trắng, nghiến răng nghiến lợi dâm kêu. Ai thân, nhanh, mau nhịn không được, ai, nha, mẫu thân, thật sự, sẽ chết cho ngươi, uy, ác, nha, mẫu thân, đã đánh mất, thật sự, đã đánh mất, ai, dục, uy, nha, như thế nào hồi, đâu như vậy thích, đâu thích đã chết, Nga, Quách Lăng Chân chưa bao giờ bị sáp như thế thống khoái đâu quá, của nàng âm tinh là một trận lại một trận mãnh đâu, đâu quanh thân vui sướng run run. Lăng Phong cảm thấy một cỗ, lại nhiều lại năng âm tinh cường lực phun ở hắn đại quy đầu thượng, hắn không nghĩ nhanh như vậy đâu tinh, hắn còn muốn hào hào ngoạn một chút Quách Lăng Chân tuyệt vời tiểu huyệt. vì thế hắn đình chỉ trừ. Gocchuyenaudio.com, Sáp Thiểu Huyệt dùng đại quy đầu gắt gao đỉnh chết ở Quách Lăng Chân Huyệt, trong lòng cũng chậm rãi chuyển động đi Ma Huyệt Tâm. A, ta không được, a, theo Quách Lăng Chân thở dốc rên rỉ, theo của nàng run run co rút, Lăng Phong một lần lại một lần đem Quách Lăng Chân đưa lên lần đầu tiên yêu cao trào, sụi lơ ở một bên. Hảo tướng công, người ta trả lại cho ngươi như vậy một phần đại lễ, ngươi cũng không nên ghét bỏ người ta nga. Lưu Thích Mạn lúc này như chút được gánh nặng, mặt mày hàm đất, Vụ Xuân ôm yêu lang Lăng Phong cổ thì thào nói. Nhìn xinh đẹp cô gái uyển luyến đáng yêu thẹn thùng quyến rũ bộ dáng, Lăng Phong hổ giống một tiếng đem Lưu Thích Mạn đặt ở khố hạ, tách ra nàng thon dài đùi ngọc cuồng dã đi vào nàng. A, tướng công, ngươi, chậm một chút, a, Lăng Phong lại bắt đầu nhanh chóng mà co rúm hắn đại bảo bối tiến vừa ra chiều cắm Lưu Thích Mạn tiểu huyệt, hơn nữa nằm úp sấp đầu đi mút vào Lưu Thích Mạn đầu về, có khi còn dùng hắn đầu lưỡi, đi thì thổi của nàng nhũ tiêm. Lưu Thích Mạn vội vàng ứng chiến, lúc này hai tay lại ôm chặt lấy Lăng Phong lưng, hai chân đem Lăng Phong hai chân gắt gao hiệp trụ, mông cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, kiều khẩu cũng nhỏ giọng rên rỉ. Á, uy, tướng công, ngươi, tối hỏng rồi, ai, dục, lại muốn, nga, sáp tử ta, ai, nha, không, của ta, nga, hảo tướng công, ai, nha, đại bảo bối, ta, tướng công, hảo tướng công, ngô, ngô, Lưu Thích Mạn không ngừng dâm đãng kêu, mông cũng đi theo không ngừng cử cao cao, không ngừng đong đưa tiểu huyệt lý đi em thủy cũng một trận lại một trận chảy. Lăng Phong gặp Lưu Thích Mạn như vậy dâm đãng cùng dâm kêu cũng lại càng sáp càng hăng say, hắn đã từ mãnh sáp biến thành ngoan sáp, nhưng là hiện tại Lưu Thích Mạn cũng không sợ Lăng Phong như vậy ngoan sáp, ngược lại đem mông cử rất cao, đi nghênh tấn tiếp theo đại bảo bối ngoan sáp. Hai người bọn họ nhân như vậy ngoan sáp, Lưu Thích Mạn đã bị sáp linh hồn nhỏ bé giống ở không trung phiêu đãng, hai tay nắm chặt đệm giường, quanh thân không ngừng mãnh lực vặn vẹo, mông là lại cử lại truyền, tiểu thối đã ở giữa không trung loạn đá, hơn nữa lại dâm đãng kêu. Ai, dục, hảo tướng công, a, nha, ngươi, sáp tử, ta, đại bảo bối, tướng công, ai, dục, uy, nha, mỹ, mỹ đã chết, ai, nha, thích chết người, ta, yêu tử, đại bảo bối, tướng công, nga, lúc này Lăng Phong đã bị Lưu Thích Mạn mê người dâm đãng tiếng kêu cùng kia mông mãnh lực xoay, cả người cũng kích thích thư sướng không thôi, hắn nhịn không được hô đứng lên. Nga, hảo, nương tử, ác, ai, nha, ngươi xoay, ta hảo vui sướng, đâu, ta cũng nhanh, nương tử, đằng đằng ta, cùng nhau đâu đi, chờ ta, cùng chết ở tiểu huyệt đi. Ai, Lăng Phong giờ phút này là thoải mái ngoan sáp mãnh trừ, Lưu Thích Mạn là mãnh cử mãnh xoay, hai người phối hợp thiên y vô phùng, đều thư sướng đến cực điểm. Lăng Phong mãnh liệt vô cùng rất nhanh rút ra, lại đại lực thẳng tiến, mãnh liệt va chạm, lực bạt ngàn quân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ở Lưu Thích Mạn phong tao dâm đãng thở dốc cùng tiếng rên rỉ chung, biến hóa các loại tư thế, đại lực lạp nhích người khu cử đưa kích thích ham hở tiến lên tiến lên. Tướng công, nhanh lên cho ta đi, ta không được, a, van cầu ngươi a, theo, gocchuyenaudio.com. Chế nhạo thiến phóng đãng rên rỉ cầu xin, Lăng Phong gần như thô bạo thẳng tiến hăm hở tiến lên, thẳng đến ở của nàng thân thể bên trong hoàn toàn nổ mạnh đi ra, Lưu Thích Mạn cảm giác giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, mãnh liệt run run, kịch liệt phun ra đi ra, nóng bỏng nham thạch nóng chảy ở Lưu Thích Mạn ngụy hoa thượng nhất năng, năng nàng mất hồn đoạt phách, đầu váng mắt hoa, thân thể ở chỗ sâu trong run rẩy co rút lại đạt tới dục tiên dục tử cao trào. Lưu Thích Mạn uyển chuyển rên rỉ ở cùng Lăng Phong cộng phó Vu Sơn Hạ, đặt lên một lần lại một lần khoái hoạt cao phong. Lăng Phong cùng Lưu Thích Mạn, Quách Lăng Chân mẹ con từng đợt mây mưa giao hoan, điên loan đảo phượng, chỉ thấy trên giường tam cụ trần như nhộng thân thể quay cuồng ái ân, quấn quanh giao cấu. Cách chương.